Long huyết chiến thần, chương 925, U Minh Phủ, 2. Khóc chuyện audio.com. Cho nên Long thần quyết định nếu như có thể hắn sẽ nhất định mang Mạc Tiểu Lăng và Tố Nghiên đi. Nếu như không được đó chính là bồi mạng. Hy vọng lần sau gặp lại, Mạc Tiểu Lăng thật sự trở nên rất mạnh. Đột nhiên Long thần phát hiện tại điểm cuối đường hầm, đúng là xuất hiện một chút ánh sáng. Đến thật rồi. Hồng Anh Xích Phiêm thụ tộc giang tay ra, triển lộ đường cong hoàn mỹ, mấy tên yêu tộc ở phía sau nhìn mà thèm không thôi. Hồng Anh đây là nữ nhân duy nhất trong đám yêu tộc. Thời khắc khảo nghiệm của bọn họ đã đến rồi, lòng Long thần yên lặng như mặt hồ, tay phải tay trái của hắn nắm cánh tay của Tố Nghiên và Mạc Tiểu Lang. Chỉ chờ một khắc ra khỏi đường hầm liền thi triển huyết độn. Từ từ đến gần, tia ánh sáng màu trắng ở trước mắt càng lúc càng gần. Càng lúc càng lớn, đáng chết, chỗ U Minh phủ quỷ quái này quả thực giống như là địa ngục vậy. Cả thiên không cũng là màu xanh biếc, thật sự gặp quỷ mà, không có đẹp mắt như hoang vu đế vực. Hồng Anh đi ở phía trước oán trách nói, càng tiếp cận điểm sáng đó, Long thần có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Là nơi mà hắn luôn ước mơ đạt tới, là nơi mình thực hiện lời hứa, hôm nay hắn cuối cùng cũng đã tới, lúc này Long thần cũng không có tâm quan sát những thứ đó. Rốt cuộc cũng ra rồi, cho dù là mấy tên yêu tộc này ngây ngốc lâu ở trong đường hầm thâm thúy này, trong lòng cũng khó chịu chút ít, lúc này đi ra khỏi đường hầm, bọn họ cũng có cảm giác cực kỳ thoải mái. Trong một khắc kia, Long thần đi sau cùng cũng bước ra đường hầm. Đi, trước hết, Long thần đem Mạc Tiểu Lăng và Tố Nghiên ở hai cánh tay thu vào trong thái hư cảnh, sau đó hắn lựa chọn một phương hướng. Chuyện thứ hai là sử dụng huyết độn, lướt qua trước mặt cường giả yêu tộc, hướng một chỗ phi độn. Huyết độn là một thủ đoạn chạy trốn giữ mạng. Đạo huyết quang đây là Long thần vùng vẫy lần cuối cùng. Tiểu tử này quả nhiên mưu ma trước quỷ mà. Sáu yêu tộc cười lên một tiếng. Ngay khi Long thần hành động, bọn họ vội vàng triển khai tốc độ điên cuồng đuổi theo Long thần. Lấy tốc độ hoàng cấp cửu phẩm của bọn họ, Long thần mặc dù đang trong huyết độn, tốc độ so với bọn chúng cũng chỉ nhanh hơn một chút mà thôi. Nhưng mà huyết độn Long thần chỉ có thể duy trì khoảng cách có 10 dặm. Long thần còn không biết những yêu tộc kia thật sự sớm đã ngó chừng hắn. Nếu không nghe lời, nếu như Long thần bỗng dưng chạy trốn, bọn họ cần phải mất một khoảng thời gian để phản ứng. Không nhất định đuổi kịp Long thần, nhưng mà bây giờ, tốc độ của sáu yêu tộc nhanh vô cùng, nhất định là Thiên Khôn Lang tộc cả người hắn hóa thành một tia thiểm điện nhanh như chớp giật đuổi theo huyết độn Long thần. Khi Long thần sắp xuyên qua khoảng cách 10 dặm, trong nháy mắt đã chắn trước mặt Long thần, còn muốn chạy, không dễ dàng như thế đâu. Bùm bùm cách cách, khi Thiên Khôn thi triển, một đạo điện quang màu tím, đem Long thần vây khốn hoàn toàn, từ khi hóa thành huyết độn chạy đi, đến cuối cùng bị ngăn cản, thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt thôi. Kế hoạch Long thần đã tuyên bố thất bại. Long thần là người quyết đoán phi thường. Hắn sớm nghĩ qua điểm này, cái kết quả này cũng nằm trong kế hoạch của hắn, nếu quả thật chạy không thoát cứ nghe theo vận mệnh an bài. Hắn còn chưa đủ mạnh cho nên bây giờ hắn không có quyền quyết định vận mệnh của mình. Để tránh bọn họ phát hiện thái hư cảnh, trước đó hắn đã đem Mạc Tiểu Lăng và Tố Nghiên ra khỏi thái hư cảnh rồi. Ngay khi Thiên Khôn dùng lôi điện vây khốn hắn, Mạc Tiểu Lăng và Tố Nghiên đã đứng ở bên cạnh hắn rồi. Những người khác chỉ trong thời gian ngắn đã chạy tới nơi. Tiểu tử này muốn so tốc độ thiểm điện truy hồn của Lang tộc. Thật là vọng tưởng, Hồng Anh bảo Thiên Khôn triệu hồi lôi điện, cười khanh khách nhìn Long thần. Tiểu Lăng, Nghiên Nhi, thật xin lỗi, kết quả như vậy, ta không có cách nào thay đổi cả. Sau này, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Long thần hít một hơi thật sự mà nói, đồng thời trong lòng của hắn tích góp từng tia lửa giận. Đừng có làm như sinh ly tử biệt, chúng ta lại không phải là người làm hại hai tiểu tử này. Chẳng qua là mang bọn họ đi tới nơi thích hợp để bọn họ phát triển mà thôi. tựa như nhìn thấu nội tâm Long Thần. Giọng nói Thiên Khôn lạnh lùng nói. Long Thần ngẫm nghĩ lại liền thông suốt. Bọn họ nói không sai. Tiểu Lang, Nghiên Nhi, đi theo ta không có tương lai. Ta tới đế vực là có chuyện mình cần làm. Mạo hiểm trong đó vượt quá xa trong tưởng tượng của ta và ngươi. Các ngươi vẫn nên đi tới yêu tộc. Ít nhất so với ở bên cạnh ta an toàn hơn rất nhiều. Chờ ta mạnh mẽ hơn, ta sẽ đi tìm các ngươi. Nhớ kỹ, đây là lời hứa của ta. Chấm, Long Thần vỗ vỗ bả vai hai người bọn họ nói. Mạc Tiểu Lang hít sâu một hơi nói. Đại ca, ta biết tâm tình của ngươi. Mạc Tiểu Lang ta ở nơi này thể cho dù sau này có thế nào. Ngươi vẫn là huynh đệ thân nhất của Mạc Tiểu Lang ta. Rồi có một ngày, chúng ta sẽ đồng sinh cộng tử thêm lần nữa. Cùng nhau xông xáo, ngươi là kỳ tài, ta sẽ cố gắng thật tốt. Lần sau gặp lại, Mạc Tiểu Lang ta sẽ không thua kém hơn ngươi. Được, Long Thần cùng hắn đập tay một cái nói cười lớn tiếng. Đại ca ca, Tấu Nghiên có chút khiếp nhờ gọi một tiếng. Nghiên Nhi, ngươi hẳn phải trở nên cường đại. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đối với tiểu cô nương này, mặc dù Long Thần không yên lòng nhưng lại không có biện pháp. Tiểu Lang, Nghiên Nhi giao cho ngươi. Ba người lại liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt của sáu yêu tộc, Long Thần lướt mắt nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi thật sự rất muốn giết chết ta. Nhưng bởi vì nguyên nhân hai người bọn họ nên các ngươi không thể giết ta. Từ đó phá hư mối quan hệ giữa các ngươi với Mạc Tiểu Lang và Tấu Nghiên nhưng bất luận như thế nào cũng phải nói cho các ngươi biết. Chớ xem thường Long Thần ta. Nếu để cho ta phát hiện được muội muội của ta có chuyện gì, ta sẽ tiêu diệt chủng tộc của các ngươi. Đấy là cái giá lớn các ngươi phải trả. Cáo từ, Long Thần quyết đoán, hắn không muốn dừng lại chỗ này thêm một chút nào nữa. Sau khi nói xong câu đó, hắn dứt khoát xoay người rời đi. Không thể ướt át, nhìn bóng lưng tiêu điều kia rời đi. Tấu Nghiên ập vào lồng ngực Mạc Tiểu Lang nức nở. Ngay cả Mạc Tiểu Lang bình thường lãnh đạm lúc này trên gương mặt cũng có nước mắt. Chia ly lần này lại hoàn toàn khác so với lần thiếu chủ thần tộc trước kia. Lần này thậm chí cũng không biết có cơ hội gặp lại nhau hay không. Nhưng mà không biết tại sao Mạc Tiểu Lang tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày hắn sẽ cùng huynh đệ Long Thần gặp lại nhau. Khi đó Long Thần nhất định sẽ chói mắt hơn cả hắn. Quang mang lóng lánh, sáu tên yêu tộc, hai mặt nhìn nhau, ta không có nghe lầm đấy chứ. Tiểu tử này nói muốn tiêu diệt chủng tộc chúng ta. Chấm, Hồng Anh khoa trương nở nụ cười. Cười khanh khách, ở nơi u tĩnh này lộ vẻ phá lệ. Ở trước mặt chúng ta còn mạnh miệng như vậy. Còn bình yên rời đi. Hắn thật đúng là người đầu tiên đấy. Tử Tuyết cũng cười ầm lên. Cách trương.